Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 1039, ban thưởng. Bình An huyện Nha Hậu Phương đại sảnh bên trong, Dương Phong tùy ý ngồi tại chủ vị bên trên, nhìn xem đầu dưới Đường Uyển nói, Đường tiểu thư, dược liệu ta muốn đều tới rồi sao? Dương Phong cưỡng ép chiếm lĩnh Bình An huyền thành, thuộc về phi pháp chiếm lĩnh, thuộc về phản loạn tính chất. Một khi bị Đại Chu đế quốc triều đình biết được, chắc chắn lại phái cường giả trấn áp Dương Phong, trở lại yên tĩnh Bình An huyền thành phản loạn. Bởi vậy Dương Phong nhu cầu cấp bách dược liệu đề thăng tự thân thực lực tu vi, mong muốn sớm một chút từ Đường thị tiệm thuốc đạt được đầy đủ dược liệu, để cho mình nhanh chóng tấn thăng làm tông sư chi cảnh. Một khi tấn thăng làm tông sư chi cảnh, Dương Phong liền có đầy đủ sức tự vệ, coi như đối mặt đại tông sư cường giả, Dương Phong cũng có nắm chắc toàn thân trở ra, không tại có bất kỳ nỗi lo về sau. Dương Phong, vừa mới qua đi 2 ngày, người muốn dược liệu còn cần 5 ngày mới có thể đi đến Bình An huyền thành. Dương Phong, không nghĩ tới thực lực của ngươi mạnh mẽ như vậy, vậy mà dễ dàng chém giết Vương Húc cùng Vương Thái, cũng đem Bình An huyền thành nắm giữ trong tay trong lòng bàn tay. Thật là làm cho người rất kinh ngạc, không biết ngươi về sau tính toán gì. Nghe được Dương Phong lời nói, Đường Uyển một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra, đi được tới đâu hay tới đó đi. Ta hiện tại mặc dù nắm trong tay Bình An huyện, nhưng căn cơ bạc nhược, dưới trướng nhân thủ hơn phân nửa đều bị ta cưỡng ép trấn áp mà thần phục với ta, mà không phải thật tâm hiệu chung với ta. Một khi thực lực của ta hạ xuống, hoặc đế quốc cường giả xuất hiện, dưới trướng của ta nhân thủ hơn phân nửa đều sẽ trực tiếp đầu hàng. Ta hiện tại không có nhiều như vậy ý nghĩ, chỉ nghĩ phải mau sớm đề thăng chính mình thực lực tu vi. Chỉ cần thực lực tu vi đi lên, đủ để ứng đối bất kỳ uy hiếp gì, ta liền không sợ hãi. Nghe được Đường Uyển lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Dương Phong vừa mới nói ra, Đường Uyển liền trong lòng giật mình, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Dương Phong một cái nói, Dương Phong, cách làm của ngươi rất nhiều, thực lực bản thân mới là hết thảy, một khi ngươi nắm giữ trấn áp thiên hạ thực lực, liền hoàn toàn có thể bằng vào tự thân thực lực cường đại, uy áp thiên hạ, mà không e ngại bất luận người nào. Có điều, mong muốn nắm giữ trấn áp thiên hạ đến thực lực cũng không phải dễ dàng như vậy. Coi như ngươi đã thức tỉnh kiếp trước đại tông sư linh hồn của cường giả, lại tu luyện từ đầu đến đại tông sư chi cảnh, cũng vô pháp nắm giữ trấn áp thiên hạ thực lực. Suy cho cùng, đại tông sư cường giả sinh ra mặc dù cực kỳ khó khăn, nhưng ở đế quốc khổng lồ nhân khẩu cơ số phía dưới, tại thêm thượng đế quốc Thái Bình rất lâu, cũng góp nhặt số lượng không ít đại tông sư cường giả. Không có trong truyền thuyết pháp lực cảnh thậm chí thiên nhân cảnh thực lực tu vi, căn bản là không có cách bằng vào cá nhân thực lực trấn áp thiên hạ. Dương Phong, hiện tại thiên hạ đại loạn, các nơi dung chuyển bất an, đế quốc hoàng thất đối với không thuộc về mình trực thuộc địa bàn thành trấn không chút nào để ý, chỉ cần ngươi thượng thư biểu thị hiệu chung với đế quốc hoàng thất, đế quốc hoàng thất không ngại công nhận ngươi huyện lệnh chi vị. Nếu như ngươi nguyện ý thượng thư đế quốc hoàng thất lời nói, chúng ta Đường ra nguyện ý thay vì đem thư đưa đến đế quốc hoàng thất trong tay. Nghe được Đường Uyển lời nói, Dương Phong nhãn tình sáng lên, lớn tiếng dò hỏi, Đường tiểu thư, các ngươi Đường ra tại sao phải giúp ta? Vẻn vẹn chỉ là bởi vì ta là các ngươi Đường ra cung phụng. Nghe được Dương Phong lời nói, Đường Uyển khẽ mỉm cười nói, dĩ nhiên không phải, Vương gia là đế quốc nhất lưu thế nhà, lực ảnh hưởng cực lớn, nội tình thâm hậu, nắm giữ đại tông sư cường giả tọa trấn. Hiện tại thiên hạ đại loạn, vậy mà đem tay vươn vào chúng ta Đường ra chỗ gần biển quận. Đây là chúng ta Đường ra tuyệt đối không muốn tiếp nhận. Có điều, chúng ta Đường ra mặc dù là gần biển quận tam đại thế nhà đứng đầu, nhưng cũng chỉ là tam lưu thế nhà, cùng vương gia chênh lệch cực lớn, không dám cùng vương gia trực diện chống đỡ, chỉ có thể âm thầm trợ giúp Dương Phong ngươi cùng vương gia chống lại. Nghe được Đường Uyển không có chút nào che giấu lời nói, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, Đường tiểu thư thật là lớn tức giận, không có chút nào bao phủ mục đích của mình. Bất quá, ta Dương Phong không sợ vương gia, coi như vương gia lợi hại hơn nữa cũng không làm gì được ta. Nếu Đường gia nguyện ý nâng đỡ ta, như vậy, đây là một chương dược liệu danh sách. Mời Đường gia đem dược liệu danh sách bên trên dược liệu cho ta phối tề. Ta sẽ thanh toán tương ứng tiền tài. Nắm trong tay Bình An Huyền Thành, tiếp quản vương gia cùng viên gia tài phú. Dương Phong trong tay không thiếu hụt tiền tài, chỉ thiếu khuyết dược liệu quý giá. Suy cho cùng, vương gia cùng viên gia tài phú ở trong mặc dù có một chút dược liệu quý giá, nhưng số lượng lại không nhiều, hoàn toàn chưa đủ Dương Phong tu luyện dùng. Bởi vậy Dương Phong mới sẽ đem tìm kiếm dược liệu sự tình giao cho Đường gia đi làm. Nếu không thì đã sớm trực tiếp bế quan luyện đan tu luyện, căn bản sẽ không cùng Đường Uyển gặp mặt. Không có vấn đề, những dược liệu này sẽ ở một tuần sau đưa đến trong tay của ngươi. Đường Uyển tùy ý tiếp nhận dược liệu danh sách, nhìn thoáng qua phía trên dược liệu, nhẹ giọng nói ra, thương lượng xong chính sự đằng sau. Dương Phong cùng Đường Uyển nói chuyện phiếm một lúc sau, liền đưa tiễn Đường Uyển, đem Đinh Duệ gọi tới huyện nha đại sảnh ở trong. Đinh Duệ, ta nói qua chỉ cần ngươi đem huyện nha cho ta bảo vệ tốt, ta lại trợ giúp ngươi tấn thăng làm tiên thiên võ giả. Cái này là một cái thượng phẩm tinh nguyên đan, ẩn chứa trong đó phong phú vô cùng tinh nguyên, có thể giúp ngươi đả thông hai mạch nhâm đốc, tấn thăng làm tiên thiên võ giả. Ngươi bây giờ liền ăn vào, ở đây tấn thăng làm tiên thiên võ giả đi. Nhìn xem tiến vào huyện lớn nha đại sảnh Đinh Duệ, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, cũng đem một cái thượng phẩm tinh nguyên đưa cho Đinh Duệ. Đinh Duệ tiếp nhận Dương Phong trong tay thượng phẩm tinh nguyên đan, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức đem nuốt vào. Lập tức cảm giác vô số tinh thuần nguyên tức giận từ tinh nguyên đan ở trong phóng xuất ra, chui vào đến hắn toàn thân bên trong, vội vàng xếp bằng ở nền đá mì bên trên, vận chuyển công pháp, luyện hóa thể nội tinh nguyên, đem chuyển hóa làm nội lực, hướng hai mạch nhâm đốc khởi xướng tiến công. Nhìn thấy Đinh Duệ xếp bằng ngồi dưới đất bên trên chuyên tâm đả thông hai mạch nhâm đốc, Dương Phong ngồi tại chư vị tại bên trên, cúi đầu trầm tư, một cái hảo hán ba cái giúp, một cái hàng rào ba cái cọc, coi như mình nắm giữ trấn áp thiên hạ vũ lực, cũng cần một đám trung thành dưới tay trợ giúp chính mình thống trị thiên hạ. Nếu không thì chính mình căn bản bất lực thống trị thiên hạ, không còn cách nào hoàn thành xưng bá thiên hạ mục tiêu. Đinh Duệ dạng này tuyệt thế võ giả, Bình An Huyền Thành mặc dù không nhiều, nhưng cũng đủ có mấy hơn trăm người, trừ bỏ bộ phận danh gia vọng tộc tuyệt thế võ giả, hơn phân nửa đều là xuất từ hàn môn. Trong tay công pháp, đan dược, võ kỹ, vũ khí chờ tài nguyên tu luyện cực kỳ thưa thớt, mong muốn tấn thăng tiên thiên võ giả cực kỳ khó khăn, gần như không có khả năng. Mà công pháp, đan dược, võ kỹ, vũ khí chờ tài nguyên tu luyện, Dương Phong trong tay nhưng không ít. Nếu như có thể đem công pháp, võ kỹ, đan dược, vũ khí ban thưởng đi, trợ giúp Đinh Duệ dạng này hàn môn tuyệt thế võ giả tấn thăng làm tiên thiên võ giả, Dương Phong rất dễ dàng liền có thể lôi kéo một nhóm hàn môn cường giả cho mình sử dụng. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền bắt đầu từ từ mưu đồ. Tại Dương Phong mưu đồ thời điểm, xếp bằng ngồi dưới đất bên trên Đinh Duệ, sắc mặt cấp tốc biến hóa, lúc đỏ lúc trắng, một bộ tẩu hỏa nhập ma bộ dáng. Dạng này Dương Phong nhíu mày, nhỏ giọng lầm bầm nói, tu luyện cái gì phá công pháp a? Thậm chí ngay cả một cái thượng phẩm tinh nguyên đan đều không thể hoàn toàn luyện hóa. Bằng vào loại rác rưởi này mong muốn tấn thăng làm tiên thiên võ giả không có cửa đâu. Đang khi nói chuyện, Dương Phong thân hình khẽ động, tới gần đến Đinh Duệ trước người, thể nội thật tức giận thấu thể mà ra, tiến vào Đinh Duệ bên trong thân thể, đem hắn thể nội tinh nguyên toàn bộ luyện hóa, đánh vào đến Đinh Duệ thân thể khiến cho, hiệp trợ Đinh Duệ đem chuyển hóa làm nội lực, đả thông hai mạch nhâm đốc, hai mạch nhâm đốc một trận, nội lực hình thành tuần hoàn. Tuần hoàn không thôi, chính thức tấn thăng làm tiên thiên võ giả, đả thông hai mạch nhâm đốc đằng sau, Đinh Duệ khuôn mặt bên trên lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Vội vàng quỳ xuống đất hướng Dương Phong hiệu trung nói, gặp qua chúa công, thuộc hạ thề sống chết hiệu trung chúa công. Nghe được Đinh Duệ xưng hô, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc, cẩn thận nhìn Đinh Duệ một cái nói. Người tu luyện công pháp quá kém, mong muốn đem nội lực trong cơ thể chuyển hóa làm thật tức giận. Ít nhất cũng muốn tốt thời gian mấy năm. Quá chậm, đây là hỗn nguyên vô cực công. Có thể để người tại trong vòng một tháng đem nội lực trong cơ thể chuyển hóa làm thật tức giận. Người cầm đi tu luyện đi. Cảm ơn chúa công ban thưởng. Nghe được Dương Phong lời nói, Đinh Duệ nhãn tình sáng lên. Biết mình làm đúng, vội vàng tiếp nhận hỗn nguyên vô cực công, lớn tiếng cảm tạ một tiếng, liền rời đi huyện nha đại sảnh. Chúa công xưng hô thế này không sai, về sau thực tình hiệu chúng ta người đều hẳn là gọi ta là chúa công. Có Đinh Duệ cái này điển hình tồn tại, rất nhiều hàn môn cường giả hẳn là sẽ chủ động nương nhờ vào ta đi. Đinh Duệ rời đi về sau, Dương Phong một khuôn mặt ý cười thấp giọng lẩm bẩm một tiếng tự nói đằng sau, Dương Phong liền rời đi huyện nha đại sảnh, tiến vào huyện nha trong phòng tu luyện, đem từ vương gia cùng viên gia thu tập được chân quý dược liệu luyện chế thành từng viên chân quý đan dược, dùng đến tự mình tu luyện cùng ban thưởng tâm phúc thủ hạ chi dụng. Đại tổng quản, người tấn thăng làm tiên thiên cường giả. Đinh Duệ rời đi huyện nha đại sảnh, tại trở về chính mình chỗ ở đường bên trên, gặp một tên đồng dạng là tuyệt thế võ giả huyện nha hộ vệ đầu lĩnh. Tên hộ vệ kia đầu lĩnh cảm nhận được Đinh Duệ trên người thả ra uy áp mạnh mẽ, trong lòng khiếp sợ không thôi, không tự chủ được dò hỏi, Đỗ Biển, ngươi biết hôm qua chúng ta nương nhờ vào chúa công thời điểm, chúa công đã đáp ứng ta, chỉ cần ta bảo vệ tốt huyện nha tài vật, liền giúp ta tấn thân vì tiên thiên võ giả. Hôm nay, chúa công chẳng những đổi ngày hôm qua lời hứa, giúp ta tấn thăng làm tiên thiên võ giả, còn ban cho ta một vốn có thể tu luyện tới tông sư chi cảnh cường đại công pháp. Đỗ Biển, nếu như ngươi dụng tâm vì chúa công hiệu lực, tương lai nói không chừng cũng có thể nhận được chúa công phong phú ban thưởng. Tấn thân vì tiên thiên võ giả. Nghe được Đỗ Biển lời nói, Đinh Duệ một khuôn mặt ý cười nói ra. Sau đó nhanh chóng trở về chính mình nhà ở. Đem nội lực trong cơ thể chuyển hóa làm thật tức giận. Đinh Duệ thật là gặp vận may. Vậy mà nhận được Dương Phong trợ giúp. Bất quá, Dương Phong nếu có thể giúp Đinh Duệ tấn thăng làm tiên thiên võ giả, cũng ban thưởng cường đại công pháp, như vậy Dương Phong cũng có thể giúp những người khác tấn thăng làm tiên thiên võ giả, ban cho những người khác cường đại công pháp. Có lẽ ta hẳn là hướng Đinh Duệ cũng thế, dụng tâm vì Dương Phong hiệu lực, từ đó thu hoạch được cường đại công pháp ban thưởng, tấn thăng làm tiên thiên võ giả. Đinh Duệ rời đi về sau, Đỗ Hải thần sắc cấp tốc biến hóa, ở trong lòng âm thầm suy tư nói.